cuộc sống chưa tốt là vì không đủ xấu. Thi thoảng tôi cũng cảm thấy mình có chút ngược đời, lúc thì dạy người ta học cái tốt, lúc lại dạy học cái xấu. Học cái tốt đơn giản là học để trở nên tự tin, độc lập, mạnh mẽ và khoan dung. Tất cả những phẩm chất tốt đẹp không phải tự nhiên mà có, cần được bắt chước và học hỏi mỗi ngày. Nhưng còn học cái xấu lại là dạy cho mọi người trở nên lanh lợi hơn, thực tế hơn, có mưu mẹo, thậm chí là biết cách chơi chiêu. Đôi khi học cái xấu quan trọng hơn học cái tốt. Ví dụ như nhân vật này, cô chỉ là một bà nội trợ bình thường, một mực ở nhà giúp chồng dạy con, một tay nuôi lớn hai cậu con trai. Hiện giờ con lớn học lớp 9, con nhỏ mới vào mẫu giáo, là lúc gánh nặng nhất và cũng là cần tiền nhất. Nhưng kể từ năm ngoái, bố của bọn trẻ lại đi ngoại tỉnh, hơn nữa còn một đi không trở lại, công khai dắt bồ nhí đi thuê nhà ở bên ngoài. Thế này đã đủ tuyệt tình chưa nhỉ? Chưa đâu, còn hơn thế nhiều. Có bồ nhí, anh không trả tiền sinh hoạt nữa, ngay cả tiền học phí cũng không trả. Cuộc sống và việc đi học của hai đứa bé đều trở thành vấn đề. Chỉ có thể trông vào người mẹ vừa chăm sóc con cái, vừa làm một số công việc bán thời gian để duy trì cuộc sống. Nhờ một khoản tiết kiệm ít ỏi nhưng cũng miệng ăn núi lở, cô than thở với tôi rằng em đã rất vất vả. Thật ra, vất vả không đáng sợ. Điều đáng sợ nhất là dựa vào sức của một người là không đủ để nuôi sống con cái, để con cái phải chịu khổ với người lớn. Đây là điều đáng buồn nhất đối với người mẹ. Nếu bảo một người phụ nữ như vậy học cái tốt, phải thật mạnh mẽ, độc lập, thì trước sự tàn khốc của cuộc sống, tất cả chỉ là những lời chót lưỡi đầu môi đầy vô nghĩa. Một bà nội trợ với khả năng có hạn, chăm nom gia đình trong nhiều năm, sẽ phải mất rất nhiều thời gian để học cách trở nên mạnh mẽ và độc lập. Điều cô ấy cần là học thêm một chút cái xấu. Ưu điểm của học cái xấu là cô ấy có thể thấy hiệu quả nhanh chóng, ngay lập tức có thể giúp cho cô. Tôi đã chỉ cách cô ấy rằng, nếu có bố mẹ chồng có điều kiện, thì cô phải tìm ông bà để khóc lóc và kể lể về những khó khăn của mình và gia đình. Bố mẹ chồng sẽ ít nhiều cảm thông với cô do nể mặt cháu của mình. Cô nhất định phải lấy số tiền này, không phải lấy cho bản thân mà là cho lũ trẻ. Sau đó hãy xem công việc của chồng mình là gì. Nếu anh ta có công việc ổn định, ví như công chức hay làm việc tại một đơn vị sự nghiệp hoặc nhân viên của một công ty nhà nước, thì hãy thu thập bằng chứng về việc ngoại tình, giữ nó lại và ép chồng phụ trách chi phí nuôi nấng con cái. Nếu anh ta không có công việc ổn định, chỉ là người buôn bán nhỏ hoặc vô công rỗi nghề, không sợ dư luận thì vẫn có cách. Bạn hãy đến khu nhà nơi anh ta sống để thu thập bằng chứng anh ta sống chung với bồ nhí dưới danh nghĩa vợ chồng, chứng minh anh ta vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng. Có trong tay những chứng cứ này, bạn cũng có thể ép buộc anh ta chi tiền. Trong số các chiến thuật mưu mẹo luôn có một thứ phù hợp với cô ấy. Tất nhiên ly hôn cũng là một lựa chọn, nhưng có thể sau khi ly hôn, anh ta cũng có thể từ chối chi trả tiền nuôi dưỡng, nên chưa chắc đã có thể giải quyết triệt để tình trạng khó khăn của cô. Lấy được tiền, bắt anh ta đảm nhận nghĩa vụ của người cha mới là ưu tiên hàng đầu. Trước đây tôi cũng từng dạy một cô gái gặp tình huống tương tự các phương pháp này, song cô ấy lưỡng lự. Làm vậy có vẻ xấu xa quá thì phải. Đây là điểm yếu của nhiều người phụ nữ. Đàn ông làm được mùng một, cô lại không dám làm ngày rằm, lúc nào cũng sợ bị đàn ông coi là kẻ xấu. Trong phim võ hiệp, chàng trai mắc mưu của cô gái, anh ta ôm ngực trào máu miệng, chỉ vào nàng mắng. Độc nhất là lòng dạ đàn bà. Sau đó nhất định cô gái kia phải tỏ ra xấu hổ ra mặt. Trăm ngàn năm qua, các đền thờ đạo đức mà đàn ông xây lên dành cho phụ nữ đã nặng nề đặt lên trái tim phụ nữ, khiến họ buộc phải một lòng một dạ suy nghĩ làm thế nào để bản thân tốt đẹp, đầy đủ tam tòng tứ đức. Khi bị tổn thương vẫn phải thật duyên dáng quay đi. Song các cô không được học cách xử trí sao cho ổn thỏa khi một người đàn ông biến thành con sói đói, nhe hàm răng bén nhọn vì cuộc sống. Sự tồn tại của một người phụ nữ như vậy là nhu cầu của phần lớn của đàn ông trong một xã hội nam quyền. Họ chưa bao giờ thông cảm cho hoàn cảnh của phụ nữ, nhu cầu của phụ nữ và cảm xúc của họ. Khi một người đàn ông ngoại tình, bao nuôi người thứ ba, không trả tiền sinh hoạt, bạc tình với vợ, tuyệt tình với con, chẳng lẽ anh ta không nên chịu một chút hình phạt sao? Trong xã hội hiện đại, chúng ta nên nói về học thuật, luật pháp và chiến lược. Nguyền rủa, rải truyền đơn, bóc phốt bồ nhí trên mạng, xé áo lột quần bồ nhí đều là những hành vi ngu xuẩn. Thu thập bằng chứng trong im lặng, lợi dụng tất cả các điểm yếu của đối phương để bảo vệ lợi ích của mình. Không phải tôi muốn chứng minh uy phong của mình, tôi chỉ muốn lấy lại những gì tôi xứng đáng được nhận. Đây mới là thái độ mà phụ nữ nên có khi đối mặt với sự tổn thương. Làm vậy không đồng nghĩa với việc phụ nữ đã trở nên độc địa, mà là một người bị xúc phạm, bị sỉ nhục, bị phụ bạc, đã quyết định rũ bùn đứng dậy, nhất định phải học cách tự bảo vệ mình. Chỉ biết bày ra dáng vẻ khổ sở, trốn vào một góc rơi nước mắt cũng không có ích lợi gì. Tôi có một người bạn đã ly hôn, tôi hỏi cô ấy, giờ cậu có thể tha thứ cho anh ta không? Cô mỉm cười nhẹ tênh, tất nhiên là mình có thể tha thứ cho anh ta, mình không bị thiệt thòi, anh ta đã làm tổn thương mình. Sau đó mình đã lấy lại được những thứ mình xứng đáng được nhận. Cả hai bọn mình là diệt tướng của nhau, từ nay về sau chỉ là người qua đường, không yêu cũng không hận. Chồng cũ của cô ngoại tình và bí mật tẩu tán tài sản, làm vợ chồng mười mấy năm nay mà anh ta lại muốn cô ra đi tay trắng, cực kỳ vô liêm sỉ. Nhưng cô cũng không phải là một cái đèn cạn dầu, hơn nữa còn dùng rất nhiều mánh khóe. Cuối cùng cũng đã lấy được một nửa tài sản, không để anh ta được lợi khi ly hôn. Sự tổn thương cảm xúc là một khoản nợ không thể tính toán rõ ràng, luật pháp không hỗ trợ bồi thường về mặt tinh thần, thế nên không thiệt thòi về mặt vật chất là đã đủ rồi. Bản lĩnh tha thứ và khoan dung thuộc về kẻ mạnh, thật sự có ngàn vạn lý do dẫn tới điều này. Chút mất mát đó chỉ cần sang tay là có thể kiếm lại được. Bất cứ ai cũng có thể nghĩ thoáng ra và nói, tôi không tính toán với anh. Nhưng với những người có khả năng sinh tồn yếu hơn, nhiệm vụ lớn nhất họ phải giải quyết là sống sót. Họ không đủ tư cách để nói về phong độ và khí phách. Có những người không hạnh phúc, lỗi là ở họ không đủ tốt. Nhưng có những người không hạnh phúc, lỗi là tại vì họ không đủ xấu. Cái xấu này không phải là nham hiểm và thù hằn, mà là họ không động chạm đến tôi không động chạm đến họ. Không máy móc để một cái đền thờ đạo đức đàn áp bản thân mình. Bạn tốt với tôi có thể tốt với bạn hơn nữa. Bạn xấu với tôi, đương nhiên tôi sẽ đáp trả bạn thật xấu. Có lẽ trời cao không quan tâm đến sự công bằng của mọi người, nhưng bạn có thể hóa thân thành phán quan, thực thi công bằng bằng chính đôi tay của bạn. Trong thế giới bạc bẽo, phải sống thật dữ dội. Có lẽ là kết quả của việc bị phim ảnh ám thị, nên nhiều người nghĩ rằng một người đàn ông khi ngoại tình chắc chắn bồ nhí sẽ giỏi giang hơn người vợ. Nếu không thì tại sao anh ta lại ngoại tình chứ? Việc này thật khó giải thích. Trước kia dì Lưu cũng từng nghĩ như vậy. Khi còn trẻ, dì Lưu là một cô gái xinh đẹp, nay đã 40 tuổi mà dì vẫn không già đi là bao. Dì yêu sự sạch sẽ, làm việc nhanh nhẹn, ăn vận trang điểm rất duyên dáng. Tuy dì chỉ tốt nghiệp trung học, trình độ văn hóa ở mức bình thường và là một công nhân làm việc ở nhà máy, nhưng cuộc sống của dì không hề nhàm chán. Thì thoảng dì còn viết văn, cũng không định đăng lên, chỉ viết xong rồi giữ trong nhà để mình tự đọc. Chồng của dì Lưu cũng là một công nhân, là người thô kịch điển hình, thích uống rượu, sẵn sàng chạy ra ngoài và không thích làm việc nhà. Dì Lưu cũng quen với điều đó, chồng bận rộn làm việc bên ngoài nhiều hơn thì dì Lưu quan tâm đến cuộc sống của gia đình nhiều hơn là được. Cuộc sống của những người dân phố chợ đều như vậy cả. Nhưng một người đàn ông như vậy lại tòm tem với người khác, hơn nữa đối tượng tòm tem còn là một phụ nữ rất không giống phụ nữ. Cô ta đi giày cỡ 42, các kiểu tóc của đàn ông, cao to vạm vỡ, một tay xách chiếc bao tải nặng hơn 50 cân đi lại ngon lành. Cô ta tốt hơn mình ở đâu chứ? Dì Lưu vẫn luôn canh cánh câu hỏi đó trong lòng. Có thời gian dì gần như phát điên, y như thím Tường Lâm, gặp ai cũng hỏi, giày cỡ 42, rồi khoa chân múa tay diễn tả. Còn cái đã lớn, gia đình chồng khuyên dì đừng ly hôn, mà chính dì cũng không muốn ly hôn. Dì là một phụ nữ truyền thống, rồi bỏ chồng mình là thất bại lớn nhất của một người phụ nữ truyền thống. Dì rất sợ thân phận phụ nữ trung niên ly hôn. Cố chịu đựng vậy, chịu cho đến khi chồng không thể bay nhảy được nữa, tự nhiên chồng sẽ về nhà. Rất nhiều phụ nữ đã sống như thế cả đời. Dì cố nhẫn nhịn, không lời qua tiếng lại, vờ như không biết gì. Nhưng vô ích, con tim của chồng đã không còn ở nhà nữa. Ông ta chạy đến nhà của cỡ giày số 42 suốt ngày. Ban đầu ông ta còn cố viện cớ, nhưng sau đó ông ta không kiên dè gì nữa, càng ngày về nhà càng khuya. Nhà của dì và nhà của cô ta cách nhau có một con ngõ nhỏ. Cửa sổ phía trước nhà dì đối diện với cửa sổ phía sau nhà cô ta. Dì ngồi suốt đêm bên cửa sổ nhìn người đàn ông của mình ngang nhiên gặp gỡ người đàn bà khác. Trong lòng dì cay đắng tới nỗi không thể nói ra. Lúc tức giận, dì sẽ nhặt hòn đá lên ném vào cửa kính đối diện hoặc là nhổ toẹt mấy bãi nước bọt. Cuối cùng có một ngày, người chồng trở về chơi bài ngửa. Không phải là cải tà quy chính như hy vọng của dì Lưu, mà là đòi phải ly hôn để tiện bề kết hôn với giày cỡ 42. Dì Lưu sắp tức đến phát điên, thà chết cũng không đồng ý. Thế là ông ta bắt đầu nổi ba máu sáu cơn, không thèm tử tế nữa, cũng chẳng buồn quan tâm đến con cái. Về nhà nhìn đâu cũng thấy ngứa mắt, chửi bới suốt ngày, hở một cái là nói mát, thỉnh thoảng còn đánh đập dì. Ngay cả như thế, dì Lưu cũng không ly hôn. Ai ai cũng nói chồng dì bị ma ám rồi, dì cũng nghĩ như vậy. Đến hắt hơi sổ mũi còn cần quá trình để chữa trị nữa là quên đi một người còn đang sống sờ sờ ra đó. Cho chồng thêm chút thời gian vậy. Con gái bất bình bên vực mẹ, dì còn khuyên con bé đừng ghét bố mình, vì ai cũng có lúc hồ đồ. Cuộc sống của dì Lưu ngày một buồn bã, người chồng thường xuyên thượng cẳng tay hạ cẳng chân. Dì Lưu cũng thường có những vết bầm xanh tím trên người. Ban đầu dì còn kiếm cớ nói mình bị ngã, sau này dì dứt khoát không thèm lấy cớ nữa. Hàng xóm láng giềng ai cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Dì Lưu cảm thấy rằng thể diện được bồi đắp hơn 20 năm qua của dì đã mất sạch, chẳng còn lại gì. Sau này cuối cùng dì cũng đồng ý ly hôn, không vì lý do gì khác, chỉ vì một ngày nọ dì bị chồng túm tóc lôi ra khỏi nhà. Khi rơi vào hỗn loạn và đau đớn, dì liếc mắt thấy giày cỡ 42 đang dựa vào cửa kính nhà dì, nhẫn nhơ cắn hạt dưa và nhìn dì với ánh mắt khinh bỉ, như thể xem một bộ phim dở tệ đầy sạn. Giờ phút này, nỗi đau thể xác còn thua xa nỗi đau trong lòng. Sau cùng dì Lưu cũng tuyệt vọng với người đàn ông này. Tại sao dì phải chịu đựng sự sỉ nhục này? Vì sao dì phải giày xéo bản thân mình đến vậy? Tất cả đều là cuộc sống qua ngày nào là bớt đi ngày đó, đều là thân thể được bố mẹ nâng niu nuôi nấng. Dì Lưu dẫn theo hai cô con gái rời khỏi nhà. Lúc đầu dì Lưu mất ngủ suốt đêm, chửi bới chồng và giày cỡ 42 chết bất đắc kỳ tử bằng lời lẽ độc ác nhất. Sau này dì nghĩ thoáng hơn, ngày vẫn phải trôi, người thì vẫn sống, còn sự việc thì đã chết, con người không thể so đo với sự việc được. Rồi sau này nữa, dì quá lười nhắc đến hai người này và coi như họ đã chết. Sự oán giận trong lòng không thể tan biến hoàn toàn, dì chỉ cố giấu họ trong góc khuất nhất của cuộc đời mình. Dì Lưu tháo vát lại tốt bụng nên thường có người giới thiệu bạn già cho dì. Con gái dì đã lớn rồi, suy nghĩ rất thoáng, ủng hộ mẹ tìm một người để san sẻ. Dì cũng gặp vài người, song hiện giờ người già rất thông minh, hoặc phải nói là con cái của họ rất thông minh. Tất cả họ đều yêu cầu hai người không đăng ký kết hôn, chỉ góp gạo thổi cơm chung mà thôi. Sứ mệnh cơ bản phụ nữ chính là hầu hạ ông cụ nhà mình đến già. Còn có những gia đình có sẵn phòng trong nhà nhưng không hề có ý định để hai người già sống ở đó, mà thuê nhà ở bên ngoài, sống ngày nào thuê ngày đó. Đợi đến khi ông cụ chết, nhà sẽ bị thu hồi ngay. Bà đến từ đâu thì hãy quay về đó, sẽ không có bất kỳ tranh chấp tài sản nào. Chẳng mấy chốc dì Lưu đã vỡ lẽ, họ đang tìm một bảo mẫu chứ không phải tìm bạn già cho cha của mình. Vậy chẳng thà làm bảo mẫu luôn cho rồi, chí ít cũng kiếm được tiền. Lúc tới nhà tôi, dì vừa lúc sang tuổi 50, một tay dì đã giúp tôi chăm bẵm con trai khôn lớn. Thỉnh thoảng chúng tôi trò chuyện với nhau, tôi hỏi dì, nếu ông ta quay lại cầu xin dì có quay lại với ông ta không? Vì cuối cùng chồng dì không kết hôn với giày cỡ 42, nên tất cả mọi người đều nghĩ họ có cơ hội tái hợp. Ngay cả mẹ tôi cũng khuyên dì, người chồng đầu tiên vẫn là tốt nhất. Dì Lưu nói như đinh đóng cột, cho dù trên trái đất chỉ còn sót lại một mình ông ta là đàn ông, em cũng sẽ không bao giờ qua lại với ông ta nữa. Không hẳn là trái tim của dì đã tan vỡ, chỉ là dì đã thông suốt mà thôi. Thỉnh thoảng dì Lưu cũng sẽ nói về tình yêu một cách ngượng ngùng. Có người phụ nữ nào lại không muốn được đàn ông thương yêu cơ chứ? Có tình yêu thì dĩ nhiên là tốt, nhưng nếu tìm lại một người đàn ông tồi để sống cho qua ngày đoạn tháng, vậy tốt hơn hết là ở một mình cho xong. Mấy năm trước, chồng cũ của dì bị ung thư giai đoạn cuối, họ hàng lại tìm đến tận nhà dì, khuyên dì nên đón chồng cũ về chăm sóc. Dù dì cũng là vợ chồng kết tóc, cô mà mặc kệ thì lấy ai lo liệu cho ông ấy? Dì Lưu chỉ cười khẩy, tôi thèm thuồng ông chồng kết tóc đến thế ư? Dì Lưu nói, con gái dì chăm sóc bố mình là tình cảm cha con, dì sẽ không ngăn cản, nhưng chắc chắn dì sẽ không giúp đỡ gì hết. Cuộc hôn nhân đó như một cơn ác mộng. Kể từ khi leo lên bờ, dì kiên quyết không quay đầu lại nhìn nữa. Hai vợ chồng giống như những người mua vé thuyền qua sông. Khi thuyền cập bến, tấm vé không còn giá trị. Anh có thể cầm tấm vé cũ yêu cầu qua sông lần nữa không? Nhiều năm như thế, dì Lưu vẫn luôn sống một mình. Dì cũng từng yêu, viết các bài thơ tình như một cô gái nhỏ. Nhưng dì không lựa chọn kết hôn. Hai cô con gái không ở bên, thì thoảng cũng lo lắng thay cho dì. Mẹ già rồi mà không có người chăm sóc thì phải làm thế nào bây giờ? Dì rất thoải mái. Khi nào không đi lại được nữa, mẹ sẽ cho thuê nhà rồi vào viện dưỡng lão ở. Coi như dì đã nhìn thấu, còn tưởng bây giờ có đàn ông là sau này già cả có thể sai phái chắc. Dì Lu nói phụ nữ đã có quá nhiều lo lắng trong cuộc sống này. Khi chưa kết hôn, họ lo không ai thèm rước mình. Khi đã kết hôn rồi, họ lại lo mình không thể giữ được. Thực ra khi nghĩ thoáng rồi, nhìn thấu rồi, mọi chuyện chẳng có gì là to tát. Có ai không cô đơn mà đến, rồi cô đơn mà đi. Ngay cả vợ chồng cũng sẽ có lúc buông tay nhau. Còn thấy có vợ chồng nhà ai ra đi cùng nhau chưa? Nếu ra đi cùng nhau thì chỉ có trúng độc khí than thôi. Dì Lưu từng nghiêm trang đứng đắn cũng đã học được cách nói đùa. Vài ngày trước tôi nói chuyện với một người bạn đã ly hôn ở tuổi trung niên. Chị ấy nói ban đầu chỉ nghĩ nếu trong nhà mà vắng bóng người đàn ông thì sẽ có rất nhiều việc phụ nữ không ứng phó được. Giờ chị ấy mới phát hiện, ngoại trừ việc sinh nở hợp pháp ra, những việc đàn ông làm được, có tiền là thay thế được hết. Trước kia nhà vệ sinh bị hỏng, chị chỉ biết hét lên, chồng ơi, mau tới đây. Còn giờ chị mới biết chỉ cần một cú gọi điện thoại là sẽ có các chuyên gia tới giải quyết vấn đề. Từ điện nước, khí ga đến chuyển nhà, trang trí, dọn dẹp, vệ sinh đều có thể tìm công ty nội trợ bao thầu hết. Và bắt đầu từ phút giây đó, cảm giác bất lực do ly hôn mang lại bắt đầu biến mất. Theo lời của chị ấy thì, khi mình khôi phục những bước đi thẳng hàng, mình mới nhận ra rằng mình sống chết không chịu buông tay người đàn ông này không phải vì tình yêu mà vì sự phụ thuộc, hèn nhát và bất tài của mình. Bây giờ nhiệm vụ chủ yếu của chị là cố gắng kiếm tiền. Tiền không thể mua được thể diện, nhưng tiền có thể đảm bảo sẽ biến tôn nghiêm và thể diện thành sự thật. Chị cũng rất hờ hững với việc tái hôn, vì mình sống được đến 70 tuổi là khá lắm rồi, còn 30 năm cuộc đời nữa. Trong 30 năm này, làm việc, kiếm tiền, tập thể dục, đi du lịch khắp nơi, chơi với con, chăm sóc cháu, bất cứ việc gì cũng ý nghĩa hơn là phục vụ một ông già. Nếu có người thích hợp mang tình yêu tới, chị ấy cũng không từ chối sự tiếp cận của đàn ông, tuy nhiên hoan nghênh lừa sắc, từ chối lừa tiền. Đúng vậy, khi ở tuổi trung niên, bạn nên chú ý đến ví của mình hơn, vì tiền đáng tin cậy và hữu ích hơn nam giới. Những người phụ nữ độc thân khi đến tuổi trung niên buồn bã nhiều hơn phụ nữ bình thường, vì họ đều cảm thấy rằng một người phụ nữ sống như vậy thật không thể tưởng tượng nổi, già rồi còn phải tìm một người đàn ông để dựa vào. Nhưng nếu bạn muốn một người đàn ông đón nhận, bạn sẽ phải hạ giá, chiết khấu và chấp nhận số phận bị bóc lột. Cả thế giới đang nhìn chằm chằm vào những người như dì Lưu, như hổ rình mồi, không dành cho họ chút niềm thân mật nào. Dù là thế, họ vẫn cố gắng sống sót, dẫu cho gặp gành ngã nghiêng. Cuộc sống không bao giờ hoàn hảo, ai cũng có những giọt lệ và niềm đau mà người khác không thể nhìn thấy. Riêng họ có nhiều hơn cả. Nhưng họ giống như loài cỏ dại, biết rằng không có người chăm sóc, nên phải mạnh mẽ hơn những người khác một chút. Trong bộ phim điện ảnh show diễn cuộc đời, một cô gái xinh đẹp cao số đã đến sông Dương sau cái chết của mẹ của mình. Cô mở một gian hàng nhỏ để nuôi sống em trai và em gái mình. Để sinh tồn, cô đã trở nên đáo để tháo vát. Sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi, cô ở lại trên con phố các tường nhộn nhịp để bán cổ vịt. Em trai vào trung tâm cai nghiện. Anh trai và chị dâu ném con cho cô nuôi. Đến cả ngôi nhà cũng bị người ta chiếm mất không trả lại. Đối tượng mập mờ Trác Hùng Châu thì lúc gần lúc xa. Trong môi trường phức tạp như vậy, một thân một mình cô đến sông Dương kiên cường sống tiếp. Đêm đêm cô thành thạo cầm dao phay chặt cổ vịt, như thể trút hết mọi lận đận long đong vào mỗi nhát dao mạnh mẽ ấy. Trong thế giới bạc bẽo này, cô đã sống một cách dữ dội, ngày nào cũng như một cuộc chiến. Có lẽ sẽ có người thở dài rằng cô gái này sẽ đáng yêu hơn nếu cô dịu dàng hơn một chút. Nhưng cuộc sống có lúc muôn vàn tàn nhẫn, những người không đủ tàn nhẫn sẽ bỏ lỡ cơ hội gặp gỡ hạnh phúc giữa những giọt nước mắt tuôn rơi. Có lẽ mỗi người phụ nữ có vẻ ngoài mạnh bạo, không hề sợ hãi, đều có nỗi buồn riêng của mình. Thế giới tàn nhẫn đã lấy đi một phần vẻ đẹp của sự dịu dàng và duyên dáng nơi họ. Bọn họ học được rằng chỉ khi sống thật dữ dội, họ mới có thể khiến cho sự sợ hãi sinh sôi trong lòng tiêu tan từng chút một. Số phận mới sẽ dần dần hiện ra trước mắt. Những dấu hiệu cảnh báo chồng bạn đang ngoại tình. Người ta nói rằng phụ nữ có cảm giác ngôn ngữ và chỉ số IQ của Sherlock Holmes trong những vấn đề liên quan tới việc ngoại tình của đàn ông. Câu này thật sự hết sức chí lý. Theo quan sát của tôi trong cuộc sống và kinh nghiệm có được từ việc tư vấn tình cảm, khi radar trong lòng phụ nữ được kích hoạt, đèn đỏ nhấp nháy thì xác suất chính xác lên đến 99%. Đa số những anh đàn ông đang vỗ ngực gào lên lời thề son sắt rằng anh bị oan, đều không sạch sẽ gì cho cam. Sự khác biệt nằm ở chỗ họ đã ngoại tình tới mức độ nào. Một số người mới bắt đầu nghĩ trong đầu, một số khác đã rục rịch ngóc đầu, trong khi một số đã hoàn toàn mất kiểm soát. Trên thực tế, đàn ông rất ngây thơ, hoặc phải nói cho đúng ra thì đàn ông ngoại tình đều rất ngu ngốc. Một khi muốn buông lộ tình cảm, họ sẽ thấy lợi hoa mắt mà bại lộ bí mật trong hành động. Gửi tin nhắn WeChat không biết đường xóa đi, đột nhiên không thích về nhà, không dám nghe điện thoại ngay tại chỗ, đêm hôm khuya khoắt còn mò lên mạng chát chít, rất thiếu kiên nhẫn với vợ. Tất cả những thay đổi này đều rõ mồn một, chỉ cần cô nào tỉ mỉ một chút là không thể không phát hiện ra. Nhưng nếu muốn thật sự có được bằng chứng xác thực về việc đàn ông ngoại tình thì không hề dễ. Khó nhất là loại có dấu hiệu ngoại tình, song lại chưa thật sự gây ra vấn đề gì đáng kể. Đây là loại người làm ta đau đầu nhất. Bạn phải ép anh ta thừa nhận nhưng lại không có bằng chứng rõ ràng. Bạn nghe lời giải thích giấu đầu hở đuôi của anh ta, đúng là một sự xúc phạm đến chỉ số IQ của bạn. Bạn mặc kệ anh ta, đúng lúc anh ta có thể lương lẹo qua cửa. Đàn ông sẽ không bao giờ chủ động thừa nhận mình có những suy nghĩ ngoài luồng. Quy tắc mặc định của họ là, ngay cả khi bị vợ xách ra khỏi chăn, họ cũng phải kiên quyết nói, anh chưa vào mà. Vào rồi thì sẽ nói là không nhúc nhích, nhúc nhích rồi sẽ nói là chưa xong. Dù sao đi nữa, chỉ cần chưa nắm được bằng chứng có tính chất xác đáng, anh ta sẽ sống chết không chịu thừa nhận. Nếu thừa nhận là sẽ xong đời, không thừa nhận thì sẽ luôn vô tội. Họ đoán rằng vợ mình sẽ không làm gì chỉ vì điều nhỏ nhặt này. Bạn làm ầm ĩ, họ chỉ cần dỗ dành một chút là xong. Hầu hết phụ nữ không thực sự đến mức ly hôn chỉ vì vài dấu hiệu ngoại tình, vài tin nhắn hay tin đồn vô căn cứ. Đàn ông biết rõ điều này hơn ai hết. Phụ nữ làm ầm lên không phải là để có được kết luận đàn ông đã ngoại tình. Trái lại, điều họ muốn là một bằng chứng trái ngược, chính là một người đàn ông liều mạng phủ nhận. Anh không ngoại tình, anh thật sự không có ý nghĩ đó. Họ dùng những lời nói đó để vỗ về nỗi sợ hãi của mình. Từ góc độ này, đàn ông và phụ nữ đã thông đồng với nhau. Anh ta nhất định sẽ nói dối, và cô cũng thật sự hy vọng anh ta sẽ nói dối. Bởi vì nếu người đàn ông thật sự thừa nhận, thì có rất nhiều người chưa bao giờ thực sự chuẩn bị để đối mặt với sự thật. Do đó, nếu gặp phải những dấu hiệu đàn ông ngoại tình, nếu bạn cứ lấn cấn việc anh ta có ngoại tình hay không, thì thật vô nghĩa. Không thể chứng thực sự việc, chỉ có thể mỗi người mỗi ý, có cãi nhau đến phút cuối cũng chỉ là vô ích. Yến Nam cũng từng gặp phải một điều như vậy. Chồng cô có một người bạn học lâu năm, vì là người làm cùng ngành nên họ thường trao đổi kinh nghiệm làm việc. Quan hệ giữa hai người khá tốt, thỉnh thoảng còn đi du lịch với nhau. Sau đó cô nhận thấy họ ngày một thân thiết hơn. Chuyển từ trò chuyện công khai sang trò chuyện riêng tư, lịch sử tin nhắn cũng thường xuyên bị xóa. Thỉnh thoảng chồng cô còn đăng mấy dòng trạng thái linh tinh như mơ thấy em, nhớ về em. Hiển nhiên là đang phát triển theo hướng ngoại tình. Cô tỉnh bơ như không, tìm cơ hội nghỉ phép hàng năm cùng chồng đi du lịch. Cả ngày hai người ăn uống tiệc tùng, cười đùa rôm rã, cảm giác như trở về thời kỳ trăng mật. Vả lại bám lấy nhau suốt ngày, chồng cô cũng không có thời gian trò chuyện qua điện thoại. Một đêm nọ họ nằm trên chiếc ghế dài bên bờ biển, lắng nghe tiếng sóng vỗ bờ, nhìn lên những tinh tú. Trong bầu không khí đẹp đẽ và lãng mạn ấy, cô và chồng bắt đầu thổ lộ tâm tình. Anh yêu, anh đã bao giờ rung động trước người con gái khác chưa? Mơ màng trong khung cảnh tươi đẹp như này, chồng cô bắt đầu thú thật. Gần đây anh hơi thích XX. Cô không quay mặt lại, chỉ nhẹ nhàng nói. Em nhận ra mà, cô XX này thật sự có rất nhiều ưu điểm. Nếu em là đàn ông, rất có thể em cũng sẽ thích cô ấy. Sau đó cô nói tiếp. Nhưng gia đình hai bên chúng ta thân thiết như thế, cần phải biết kiềm chế. Nếu như hai người đã xảy ra chuyện gì đó cũng không sao cả. Em với anh ly hôn là xong. Nhưng chồng cô ấy là sếp của anh, anh đừng nghĩ tới chuyện công danh sự nghiệp nữa. Dường như chồng cô tỉnh táo ngay lập tức, ôm cô ứa nước mắt. Anh biết mình đang đùa với lửa rồi. Xin lỗi em, anh sẽ không làm thế nữa. Xin em đừng rời xa anh. Sau khi kết thúc chuyến du lịch, cô dành thời gian để tổ chức một bữa tiệc, mời một số người bạn, bao gồm cả bạn cùng lớp của chồng. Trong bữa tiệc, cô mời rượu cô bạn kia, cảm ơn cô ấy đã giúp đỡ chồng mình trong sự nghiệp, còn hết sức thông cảm với cô ấy. Phụ nữ tạo lập sự nghiệp thật sự không dễ dàng gì, em rất hiểu. Chỉ gần gũi với đàn ông là những người khác đã tung tin đồn rồi. Người vừa giỏi làm việc lại vừa giỏi xử lý quan hệ như chị thật hiếm có. Sau này em phải học hỏi thêm từ chị mới được. Chân thành, ân cần, khí phách, cô đã thể hiện sự thanh lịch thật sự của một người phụ nữ, làm người khác phải khâm phục. Đối phương cũng là người hiểu biết thấy khó bèn rút lui. Sau đó Yến Nam kể lại với bạn bè, cô nói, bản thân mình không hề giả vờ giả vịt, mình thực sự cố gắng thấu hiểu mối quan hệ này. Nam nữ tiếp xúc nhiều với nhau sẽ rất dễ có tình cảm. Nếu họ có thể kết hôn thì chưa chắc đã không hạnh phúc. Chỉ tiếc rằng mình đã đến trước, họ cần phải chấp nhận sự thật này. Đối mặt với những dấu hiệu ngoại tình của đàn ông, phụ nữ không cần hoảng sợ, phải bình tĩnh trao đổi để xử lý mới là cách thông minh nhất. Thoạt nhìn có vẻ cách này không đủ để giải tỏa hận thù, nhưng lại rất hiệu quả. Trong cuộc hôn nhân dài dằng dẳng, ai nấy đều sẽ có lúc mắc sai lầm, cũng đều sẽ có lúc lệch lạc dẫn đến sự xúc động làm điều mờ ám. Mục đích quan trọng nhất của bạn không phải là chứng minh anh ta đã ngoại tình, mà là ngăn chặn không cho anh ta ngoại tình nữa. Đây là trách nhiệm tối thiểu của cả hai vợ chồng đối với hôn nhân. Khi vợ chồng đấu đá, bạn không cần đe dọa anh ta. Nếu anh ta ngoại tình, tôi sẽ ly hôn. Khi bạn không thể làm được điều gì thì đừng nói điều đó ra. Bạn chỉ cần cố gắng bảo vệ cuộc hôn nhân của mình để anh ta thấy rằng thật ra bạn hiểu mọi thứ, nhưng bạn sẵn sàng chừa lại mặt mũi cho anh ta. Suy cho cùng, nếu phụ nữ muốn thủ tiêu các dấu hiệu ngoại tình của đàn ông, họ cần phải treo một chữ dũng trong lòng, không sợ kết quả ly hôn. Chỉ khi không yếu thế trong mối quan hệ này, họ mới có thể thực sự giải quyết vấn đề một cách bình tĩnh, tự nhiên. Một cô gái rất sợ ly hôn, rất sợ phải đối mặt với sự thật rằng chồng đã ngoại tình. Họ đã quá quen với việc nhìn sắc mặt đàn ông, chẳng biết từ khi nào đã vô tình rơi vào vị trí yếu nhất, đồng thời cũng sẽ đánh mất vốn liếng để mặc cả và đàm phán điều kiện.